Nam mô Bố Thầy Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Rồi trước khi bước vào thầy giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các gốc tóc. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato Bhagavantang Abhivadimi Bhagavato Subhati Bhano Bhagavato Sevaka Sangho Sankhang Namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tái vô Đức Tam Bảo Đức Tóm Tắt sinh hội cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể Chư Phật tử luôn đã vô tịnh lạc tấn quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học về cái nghi tuệ phân biệt thanh sắc. Ê, hành giả cần khi mà nói với cái tuệ này đó, hành giả phải tinh cần để xác định cái vô sắc uẩn, tức là phải tinh cần xác định cái danh pháp. Cái sắc pháp thì nó rõ ràng rồi, nó hiện lộ, nhưng mà cái danh pháp nó chưa hiện lộ thì hành giả phải nỗ lực tinh cần để xác định vô sắc pháp đó, tức là danh pháp đó. Sau khi đã nắm vững hoàn toàn cái sự phân biệt sắc pháp và vô sắc pháp, thì sau khi mà nắm vững hoàn toàn của sắc pháp thì vô sắc pháp nó sẽ hiện rõ ra, tức là nó sẽ hiện rõ ra qua phương cách, tức nhất là nó hiện rõ là do y cứ vào cái sức, hoặc là nó hiện rõ ra do y cứ vào cái thọ, hoặc là nó hiện rõ ra do y cứ vào cái thức. Và ngoài ba cách này ra thì không có cách nào để cho cái danh pháp, tức là vô sắc uẩn đó, hay là vô sắc pháp, nó hiện rõ ra cả. Và người hành giả bắt buộc phải cố gắng làm thế nào để cho vô sắc uẩn này, hay tức là cái danh uẩn này, nó hiện khởi một cách rõ ràng như vậy. Và nó thể hiện cái khởi qua một trong ba cái khía cạnh này, ba khía cạnh này, mà trước tiên phải làm phân biệt cho rõ những chi tiết của cái sắc pháp, bám theo cái chi tiết của sắc pháp đó thì dần dần vô sắc pháp sẽ hiện rõ ràng cách đặc biệt như vậy. Và đến khi như vậy á, được thành tựu như vậy thì xem như thằng nhã đã phân biệt được danh, và danh này nó có cái bốn cái sắc đại hiển, nó làm cảnh rồi cái bốn sắc đại hiển, từ bốn sắc đại hiển này nó lại có những sắc y sinh, những sắc y sinh nương vào bốn sắc đại hiển này, mà có tổng cộng là 24 sắc y sinh như vậy. Thì khi mà cái đề một mà sắc nó hiển lộ rõ ràng thì sau đó thì hành giả sẽ nhận thức được cái thì danh nó cũng hiện rõ ràng. Bây giờ thì cái trí của hành giả nó sẽ tăng trưởng và viên mãn như vậy, xem như là hành giả đã thành tựu được tuệ phân biệt danh sắc. Khi mà hành giả đã phân biệt rõ được các vô pháp cũng như là sắc pháp, phân biệt vô sắc pháp là danh á, qua sức, thọ hay thức rồi, thì hành giả phân biệt được đây là sắc tứ đại đang làm cảnh cho danh pháp, đây là cái sắc y sinh nó đưa vào sức sắc tứ đại mà nó hình thành sinh lên. Như vậy chúng gọi con chung nó là sắc pháp như vậy. Như là cái người như lúc nó tôi ví như cái người hành giả đó dùng con dao bén khui mở một cái hộp để nhìn thấy ở bên trong của trong cái hộp nó có cái gì, hoặc là nó rỗng không, hoặc là có chứa những cái đồ vật như thế nào, hoặc giống như một người dùng một cái thì con dao nhọn nè, chẻ đôi cái bổ đôi cái quả cao ra, thì người đó sẽ thấy là cái vỏ cao, rồi cái sắc cao, rồi cái vỏ ngoài của cao, rồi cái ruột cao cũng vậy, rồi thấy rõ như vậy. Cũng vậy, hành giả mà khi mà phân tích được cái sắc pháp nó hiển lộ rõ ràng thì vô sắc pháp nó cũng hiện khởi lên, và như vậy thì hành giả sẽ phân biệt ở đây là sắc pháp, đây là danh pháp, đây là thọ tưởng hành thức, đây là sắc đại hiển, đây là sắc y sinh, đã sắc pháp một cách diễn biến trong, và cái sắc pháp này nó diễn biến ở trong ba cõi thì được phân tích ra một cách rộng rãi là 18 giới, và một cách trung bình là 12 xứ, hoặc là một cách ngắn gọn là 5 uẩn. Thì cái dù cho bất kỳ cái gì ở trong tam giới này nó cũng chỉ là danh sắc mà nó diễn tiến mà thôi, chứ nó cũng chỉ là cái danh sắc nó sinh diệt mà thôi. Ngoài danh sắc ra không có cái chi khác cả, không có gì khác cả. Nó trong cái tam giới này ngoài danh sắc ra là không có cái gì khác cả, không gì khác cả. Và hành giả là nhận thức được như vậy, đó được gọi là kiến thanh tịnh, và thấy được thanh tịnh, tức là thấy danh sắc này, quên xin lỗi, thấy tam giới này, dù là dục giới hay sắc giới hay vô sắc giới thì cũng chỉ là sự diễn tiến của danh và sắc mà thôi, với cái còn ngoài ra không có gì hết. Cho nên người đó sẽ không có còn có thấy được một cái bản ngã nào nằm trong đó cả, tức là không thấy một cái tự ngã nào nằm trong sắc thọ tưởng hình thức nữa. Tức là ngay cái giây phút đó nè, tạm thời hành giả ta diệt trừ một cái tà kiến về bản ngã. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ thấy danh và sắc thôi, mà trong danh và sắc này nó trống rỗng, nó không có một cái gì là trường tồn bất biến cả, nó cái sinh diệt sinh diệt thay đổi liên tục như vậy. Và cái trong một cái bản ngã này nó sẽ không có trong danh sắc, thì nó cũng không có ở trong chư thiên, nó cũng không có ở trong phạm thiên, nó không ở trong người hay chư thiên hay phạm thiên, tất cả cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Ngoài ra cái danh từ phạm thiên chỉ đặt cho một chúng sanh có phước cao cấp, là chư thiên là có chúng sanh có phước, hoặc là người là chúng sanh có được chiều phước chiều tội, không ạ? Hay là ngay cả một con trùng, một con dế, hay là một con kiến, nó cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Mà chẳng qua con trùng, con dế, con chó, con mèo, con vịt, của bất thì do người ta định đặt ra mà thôi. Chứ còn bất kỳ con nào, bất kỳ người nào, bất kỳ giai cấp nào cũng chỉ là danh sắc mà thôi, không có có một bản ngã nào nằm trong đó, bởi vì nó không có thường tại, nó không có trường tồn, nó không có một cái sự thường hằng bất biến, nó luôn luôn bị thay đổi như vậy. Cho nên ngay lúc đó hành giả đã tạm thời diệt trừ đi được cái thành kiến tạm thời thôi. Vì nếu như buông bỏ này ra thì cái thành kiến cũng quay ra lại, bởi vì nó không có được gọi là sống mít về đá ba hà ná, tức là cái đoạn tuyệt dứt khoát rõ ràng như vậy. Thì sau khi phân biệt được danh sắc theo thực tính của nó, hành giả không còn nắm giữ một chế định nữa. Người không còn nắm giữ chế định là sao? Tức là không còn báo đây là con chó, con mèo, con gà, con vịt, đây là con người, đây là người nam, đây là người nữ, đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đây là chư thiên, đây là phạm thiên. Không, là buông bỏ cái chế định đó rồi. Dù cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vô vân, nó cũng chỉ là danh và sắc là. Ví dụ, tôi không còn nghĩ là cái con mắt đẹp nữa, mà con mắt đẹp nó cũng chỉ là sắc pháp. Không còn nghĩ lỗ tai thính nữa, bởi vì lỗ tai thính nó cũng chỉ là sắc pháp. Nó không còn nghĩ tới cái thân thể nó xinh đẹp nữa, bởi thân thể nó xinh đẹp nó cũng chỉ là sắc pháp. Cái sắc pháp này nó cao cấp hơn cái sắc pháp của một con thú chạy vậy. Mà đôi khi cái sắc pháp này nó còn thua cái sắc pháp của con thú nữa. Có những con thú nó có cái nét rất là xinh đẹp của nó, con người nó không có chạy theo. Nên có những con, đôi khi có những con thú nó có sức chạy rất là nhanh mà con người không thể có. Còn đôi khi có những con thú nó có sức mạnh rất là lớn mà con người không thể có. Nhưng tất cả cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Ngoài ra không có gì khác hết. Cho nên tất cả những cái chế định đã bị loại trừ, hành giả sẽ không còn bám víu vào cái chế định nữa, và hành giả sẽ buông bỏ chế định, thoát ra cái sự si mê về cái gọi là chúng sanh. Về cái gọi chúng sanh, cái chúng sanh nó cũng chỉ là danh sắc. Còn chúng ta lặp lại cái gì này, cho dù đó là con kiến, cho dù đó là con dòi, cho dù đó là con ruồi, cho dù đó là con voi, cho dù đó là con heo, cho dù đó là con người, cho dù đó là phạm thiên, cho dù đó là chư thiên, cho dù đó là ông vua, cho dù đó là gã nông dân, tất cả cũng chỉ là danh sách thật. Ngoài ra danh sách là không có gì cả. Và hành giả ta thấy một cách rõ ràng như vậy, được gọi là kiến tịnh, tức là diệt trừ đi cái sự si mê. Hành giả đã chú tâm vào cái lĩnh vực, khi đó đó hành giả đã chú tâm vào cái lĩnh vực vô si, tức là chú tâm vào cái lĩnh vực có trí tuệ. Cái mà được gọi là chúng sanh chỉ là danh sắc diễn tiến mà thôi. Như trưởng lão Ni Quách Chí Ra thì ở trong tập Tương Linh Tiền Cung Ni, chuyện này là trưởng lão Ni Thành A La Hán, thì trưởng lão Ni Quách Chí Ra đã nói như vậy: Giá tha hí ăn gá thâm pha ra hô tí sách đô rác hô ký tí ê quan thanh thê suốt sanh tê suốt hô tí sách tô tí à sâm mũ tí. Thì được Hòa Thượng Minh Châu dịch như sau: như bộ phận gom tụ tên xe được nói lên, cũng vậy cũng quy tụ phong tục gọi chúng sanh. Cái bài dịch này là của Hòa Thượng Thích Minh Châu, và ký hiệu bài kinh này là S1 135, ở trong cái tập Tương Ưng Kinh 1 phẩm Tương Ưng Tỷ Ca Ni ngày hôm nay. Lại nữa, cũng trong tập mà Trung Bộ Kinh 1, bài kinh Maha Hách Thí Bát Đô Ba Má Xuất Tát, tức là ví dụ dấu chân voi đại kinh, bài kinh số 28, thì Ngài Sariputta đã có dạy rằng là Siyatha Phí Abhuso Cách Thanh Chát Bát Tích Chát Quá Linh Chát Bát Tích Chát Tí Nành Chát Bát Tích Chát Bát Tí Canh Chát Bát Tích Chát Akasho Bát Tí Hoà Rí Tô Agaran Tê Quát Sân Khang Gắt Chát Tí Ê Quang Ê Quát Khô A Hú Sô Át Hình Chát Bát Tích Chát Na Hà Quân Chát Bát Tích Chát Nam Sân Chát Bát Tích Chát Căm Anh Chát Bát Tích Chát Akasho Ba Lý Hoa Thí Tô Ru Banh Tê Ná xin lỗi Tê Quá Sân Khăn Gách Gách Chá Tí Gách Chá Tí. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái chương đoạn kinh văn ở trong bài kinh ví dụ gốc chân voi tại kinh, thì được Hòa Thượng Minh Châu dịch như vậy: này chư hiền cũng như khoảng không, như này chư hiền cũng như khoảng không gian được bao bọc bằng gỗ, dây leo, cỏ, đất sét, thì có danh từ nhà. Cũng vậy, khi một khoảng không gian được dây kín bằng xương, gân, thịt, da, thì có ra danh từ là sắc. Tức là những cái bộ phận nó gom tụ lại, những bộ phận nó gom tụ lại cái một khoảng không gian này nó có xương gân thịt da nó gom lại thì nó có ra cái danh từ gọi là sắc. Cũng giống như nó một cái khoảng không gian rộng vậy, nó có gỗ, dây leo, cỏ, đất sét đất lại thì nó sẽ có danh từ cái nhà. Như vậy chúng ta có thấy cái đó chỉ là danh từ định đặt ra mà thôi, và nhìn cái được gọi là cái nhà thì nó cũng chỉ là sắc pháp, ngoài ra nó không là gì hết. Hoặc là nhìn thấy da tóc lông máu răng da thịt gân xương tủy thân tiện tim thận gan phổi vân vân, nó cũng chỉ là sắc pháp mà thôi. Nhưng mà người ta định danh nó, à, đây là trái tim, đây là cái lá gan, à, đây là trái thận, à, đây là cái bao tử, đây là con mắt, à, đây là cái trán, đây là cái đầu, đúng không? Thì nó chỉ là định danh mà thôi. Khi hành giả đã thấy được những cái danh sắc nó hiển lộ ra như vậy thì bỏ qua cái chế định này. Bởi vì sao? Dù cho nó cứ gọi nó là cái lỗ tai chăng nữa thì nó cũng là sắc pháp. Dù cho cứ gọi nó là cái lỗ mũi thì nó cũng là sắc pháp. Dù cho nó gọi là cái miệng như là nụ cười như đó pha hàm tiếu rồi cái hai quạt, nó cũng chỉ là sắc pháp thôi. Nó không có cái gì mà khác biệt nhau cả. Nó chỉ khác biệt do cái tầm nhìn của mình thôi. Và mình sẽ thấy nó do cái ảnh hưởng của phước của người đó mà cái sắc này nó tốt hoặc là sắc nó xấu, có thế thôi. Tụi cung cũng chỉ là sắc pháp mà thôi. Cũng trong tập mà tương một đó, chương mà tương ưng tỳ khu ni, bài kinh Quá Chí Ra cái này cũng là S135 đó, thì vị tỳ khu ni Quá Chí Ra đã nói với ác ma là, tức là ác ma đã làm cho bà kinh sợ để bà khỏi cái thiền định, nhưng bà biết đây là ác ma và bà đã nói kệ ngôn, đã nói cho ác ma biết rằng là cái câu chuyện ngon này nó là như vậy. Túc khá niên quá thì xâm cô tí, chỉ có khổ đường sanh. Túc khá niên quá thì xâm cô tí, chỉ có khổ đường sanh. Túc khăn tức thá tí quê đi quê tí chá, và chỉ có khổ tồn tại hay khổ diệt. Nên nhà tá túc kha xâm cô tí, ngoài khổ không gì sanh. Cái ngoài cái khổ ra không gì sanh. Rồi nam nhân túc ca ni rút chá ti tí, ngoài khổ không có gì diệt. Thì câu kệ ngôn này có vị trưởng lão ni Quá Chí Ra đã cho thấy cái lý vô ngã nằm trong đó. Nó không có một cái bản ngã nào đó, mà cái thân này nó chỉ có cái khổ được sanh lên mà thôi, và nó chỉ có khổ đang tồn tại, cái khổ diệt mất mà thôi. Ngoài khổ thì không có cái gì sanh ra, mà ngoài khổ không có cái gì diệt mất, tức là không có cái bản ngã nào đó hết, chỉ là cái lý vô ngã như vậy. Chứ giờ mình thấy rằng trong cái lời dạy của bà nữ ni thánh nữ ni này rất là hay. Và như vậy chúng ta thấy rằng trong kinh tạng chúng ta có hàng 100 bản kinh, tức là bản xuất phát đó, chỉ nêu ra chỉ có danh sắc được nói đến là thôi, không phải đề cập đến chúng sanh, không phải đề cập đến người. Mà khi có năm thủ quẩn hợp thành thì được gọi là chúng sanh, là người. Nhưng mà theo cái thực tướng pháp khi phân tích mà quán xét vậy đó, thì mỗi một pháp không có người, không có chúng sanh, không có ta, không có cái của ta, cũng không có tự ngã của ta, không có bản ngã. Thì khi đã không có, khi mà đã cho là ta, khi đã cho là của ta, khi cho là bản ngã của ta, thì đó là một chấp thủ, đó là một chấp thủ của ba la na. Mà khi nãy chúng tôi nói rằng khi mà cho sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì nó rơi vào cái ái mạn và tà kiến. Nó cho là ta chính là ái, cho rằng là của ta nó chính là ngã mạn, và cho rằng là bản ngã của ta nó chính là tầm nguyên tà kiến. Ngoài ba pháp này không có cái, nó cũng không có cái bản ngã nào nằm trong đó. Nhưng mà từ cái cho rằng cái ta, nhờ cho cái của ta, cho cái bản ngã của ta, nó nảy sinh ra một cái lý luận để rồi dẫn tới một cái tà kiến. Chúng ta nói rằng may mắn chúng ta gặp được cái trí tuệ của Đức Chánh Đẳng Giác dạy rõ cho chúng ta, chúng ta mới thông qua được vậy. Thì ngay cả những vị danh nhân, những vị bác học cũng có một cái lối lý luận để cho rằng có một cái bản ngã, chứ không phải không đâu, chứ không phải không đâu. Họ lý luận như vậy, không có vấn đề ngẫu nhiên mà có một cái gì đó nó tạo ra. Ví dụ như căn nhà không phải ngẫu nhiên mà nó có, hay là chiếc xe không phải ngẫu nhiên mà nó có, hay là cái máy lạnh không phải ngẫu nhiên mà nó có, mà nó là một quá trình vận động, nó là một quá trình hoạt động, nó là một cái quá trình tạo ra là do con người, công sức con người tạo ra. Như vậy thì cái gì nó có mặt đây nó không phải do ngẫu nhiên, mà nó phải do có một cái gì đó nó tạo ra. Và người ta không tìm thấy được cái gì đó đó, cái gì mà đã tạo ra đó, và người ta gán ghép cho cái đó là do vị Thượng Đế tạo ra. Nhưng mà còn Đức Phật thì không, Đức Phật nó không phải, không có Thượng Đế nào hết. À, Đức Phật thì bảo nó là do nhân, do duyên. Nhân duyên duyên nó khác với cái do cái Thượng Đế. Cho rằng có một cái sáng tạo chủ, cho rằng có một chủ nhân ông tạo ra cái này, tạo ra kia, nó tạo ra sinh vật này, nó tạo ra sinh vật kia, nó tạo ra định luật này, nó tạo ra định luật kia. Nhưng mà thật sự không phải. À, chuyện mà Đức Phật chỉ ra, nó không có một Thượng Đế nào hết. Cái mà chúng ta có dĩ nhiên nó không phải là ngẫu nhiên, nó không phải tự nhiên nó có, mà nó có do có nhân có duyên. Cái chính cái nhân cái duyên đó nó không phải là Thượng Đế, nó không phải là cái bản ngã của ta. Và cái nhân cái duyên này nó vận chuyển theo một quy luật của nó. Quy luật đó là gì? Nó chính là quy luật của pháp vậy thôi, chứ nó ngoài ra nó không có gì hết. Chúng ta cũng là đọc một cái tác phẩm nói là nước mắt của Thượng Đế, rồi nói là Thượng Đế là người tạo ra cái này cái kia, rồi bị một thế lực vô hình nó đối kháng lại, và Thượng Đế phải chấp nhận được cái này mất cái kia. Mà như vậy thì Thượng Đế đâu phải là toàn năng nữa đâu, Thượng Đế cũng bị một cái áp lực. Rồi áp lực đó người ta định đặt cho là một cái thế lực vô hình hay là một thế lực phản kháng, một cái thế lực đối kháng trở lại. Và đây là những vị triết gia nha, những vị triết gia màu óc rất thông tuệ, nhưng do cái lý luận mà đi ra một cái quá đạt, đi ra một cái quá xa, cho nên chúng ta mới thấy gán ghép cho một cái dĩ nhiên là những gì xuất hiện ở trên thế gian này nó không phải là ngẫu nhiên, nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó phải có cái gì đó tạo ra. Thì cái gì đó tạo ra ngoại trừ Đức Chánh Đẳng Giác ra thì phần lớn đều đẩy cho cái gì đó tạo ra đó, cái một năng lực tạo ra đó, đó là Thượng Đế. Nhưng Đức Chánh Đẳng Giác đã thấy là không phải Thượng Đế, mà nó là do nhân do duyên thôi. Rất là đặc biệt như vậy. Các pháp sanh lên do duyên do nhân, khi cái nhân nó diệt, duyên nó diệt thì pháp nó diệt, có thể thôi. Nó không có một cái lực mà phản kháng cả, nó không có cái lực gì bù trừ nào trong đó cả, mà tất cả chỉ cho cái định luật của cái nhân cái quả ra đó. Thì thực tế theo cái thực tướng pháp nó chỉ là danh sức mà danh sắc mà thôi. Và khi mà kết hợp những cái bộ phận của xe như là trục xe, bánh xe, thùng xe, gọng xe, roi cái roi của xe vân vân, thì cái danh từ xe nó hình thành. Cũng vậy, khi kết hợp sắc, quẩn thọ, quẩn hành, quẩn thức, quẩn, thì cái nó có sự nắm giữ thì được gọi là chúng sanh, có thế thôi. Rồi có sự nắm giữ là ta, là của ta, là cái bản ngã của ta như vậy, rồi nó nảy sinh ra một cái lý luận, tức là một cái suy luận. Nhưng nếu mà theo cái nghĩa tuyệt đối thì không có gì khác hết. Nhưng mà vì gán ghép như vậy thì người đó bắt đầu mới đưa cái tư tưởng nó lại làm cái việc suy luận khác. Cái thân xác này sau khi nó ẩn chung rồi thì cái gọi là bản ngã đó nó như thế nào, nó hoặc là nó một chủ thuyết khác, hoặc là nó trường tồn bất biến, người này rơi vào cái thực nghĩa rồi. Một chủ thuyết khác nữa là nó thì sau khi thân thể này chấm dứt đi thì cái bản ngã đó nó, cái bản ngôi đó nó bị đoạn diệt, nó chấm dứt. Thế là cái người này rơi vào cái đoạn kiết. Cho nên thì đối với hành giả khi mà thấy cái danh sắc này chỉ là danh sắc mà thôi, nó không có một bản ngã gì mà, thì cái thân kiến là bị diệt trừ. Cái thân kiến bị diệt trừ như vậy nó không có thân kiến, cái thân kiến nó giống không có, thân kiến nó giống không có thì làm gì mà có cái thượng kiến, cái gì có độ kiến được. Thì chứ là tạm thời cái gì hành giả này đã diệt trừ đi một cái tà kiến và không còn nắm giữ cái gọi là chúng sanh nữa. Chúng sanh bệnh chung liền thì không, người đó chỉ biết này danh sách diệt trừ mà thôi, chứ y không có kết luận là bản ngã nó không tồn tại hay là bản ngã nó không tồn tại. Vì sao vậy? Vì người đó không thấy được sự cái người mà cho rằng có một cái bản ngã rồi bản ngã nó tồn tại hay là bản ngã nó không có tồn tại đó, vì người đó không thấy được cái sự chuyển tiếp của danh sắc từ cái thể này sang cái thể khác, tức là những người đó sẽ không thấy được rằng cái sữa chua nó được hình thành từ sữa tươi. Nếu như không có sữa tươi thì sẽ không có sữa chua. Nhưng mà người này không thấy được cái sự chuyển biến đó, và họ cho sữa tươi là sữa tươi. Rồi khi qua cái sữa chua thì họ cho là sữa tươi đã biến mất, không còn nữa. Nhưng mà họ không thấy được cái giai đoạn chuyển biến từ cái sữa tươi nó trở thành sữa chua là như vậy. Tức là hành giả này đã chối bỏ sự biến chuyển tuần tự từ sữa tươi biến chuyển thành ra sữa chua, và sữa chua nó biến chuyển thành bơ loãng, rồi bơ loãng biến nó biến chuyển thành là bơ tươi bơ đặc, rồi nó biến thành là đề hồ, đúng không? Thì và vì không thấy sự chuyển biến như vậy cho nên những người hành giả này không có cái được cái tuệ và không bị trên sắc đó. Nhưng hành giả này chấp nhận chúng sanh đó là trường tồn, hoặc là được gọi là cái người bất cập. Bất cập tức là cái người mà trần trờ đứng lại một chỗ. Rồi hoặc là có giả hành giả lại chấp nhận chúng sanh đó đi đến mọi việc, được gọi là người thái quá. Người thái quá tức là đi quá trớn, người thái quá cứ là đi quá trớn. Cái không có mà cho nó bị diệt mất đi thì là đi quá trớn, còn cái không có mà cho nó là tồn tại là được là cái người bất cập hay là cái người cố chấp. Thì cả hai trường hợp này được gọi là cái tà kiến hay là cái thân kiến. Cho nên Đức Phật có dạy ở trong tập Ý Tí Của Ta Cá, tức là Phật trước như vậy đó, ở chương 2 pháp bài kinh thứ 49, tức là Ý Tí ký hiệu Ý Tí 43, thì nơi đó Đức Phật này dạy là nè, này các tỳ khưu, chư thiên và loài người bị xâm chiếm bởi hai tà kiến. Một số là chấp nhận, là chữ Bali gọi là Odi danh tí, Odi danh tí là chấp nhận, Odi danh tí là chấp nhận. Rồi một số đi quá trớn, tức là Át tí, Thao quanh tí. Rồi một số người lại có mắt thấy được. Và Đức Phật này giải thích này các tỳ khưu, thế nào là một số người chấp nhận? Chữ chấp chặt đó, chữ Bali là Ô ly danh tí. Là chấp chặt. Thế nào là một số người chấp chặt? Này các tỳ khưu, có chư thiên mà loài người ưa mến sinh hữu là phương tá. Sinh hữu là phương tá. Khi các pháp mà đoạn diệt sinh hữu được giảng dạy cho họ, tâm của họ không thấy không có phấn khởi, thấy không có phấn khởi, không có tính thành, không có an trú, không có lôi cuốn. Như vậy này các thầy không, đó là một số người chấp chặt, chỉ chấp chặt ô ly vì bên danh tế chấp chặt. Rồi và này các thầy cô, thế nào là một người đi quá trớn? Chữ quá trớn, đi quá trớn là chữ Bali gọi là á tí là vượt qua đó, á tí tha quanh tí, a tí tha quanh tí là đi quá trớn. Bài các thầy cô, thế nào là một số người đi quá trớn? Nhưng ở đây có một số người lo xấu hổ nhàm chán với sanh hữu, hoan hỷ với cái phi sanh hữu. Họ nói rằng vì làm sao khi thân ngoại mệnh chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị mại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù đắng, là chân thật. Như vậy này các thầy cô, đó là cái người đi quá trớn. Nói chung là cái người mà chấp vào thường kiến, gọi là người là chấp trang chấp trạc hay là người bất cập. Và cái người mà chấp vào đoạn kiến được gọi là người đi quá trớn. Và cái phần này dạy, và này các thầy cô, thế nào là một số người có mắt thấy? Ở đây sự sanh hữu là sanh hữu, khi thấy được sự sanh hữu, vị ấy hướng đến nhàm chán, nghe hướng đến ly tham, đoạn diệt. Như vậy này các thiền đó là những người có mắt thấy. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái người có mắt là chỉ cho người là rìa bỏ những cái thành kiến, nó không có rơi vào cái chấp chặt, cũng không rơi đi vào đi quá trớn, mà thấy rõ sinh hữu là sinh hữu. Sinh hữu nó là gì? Nó cũng chỉ là danh sách mà thôi. Cái gì nó cũng càng không có vượt qua cái danh sách cả. Mà ngay cả danh từ danh sách cũng chỉ là danh từ để đặt cho những cái gì cũng về vô tri, hoặc là những cái gì hữu thức nhận biết được. Cái gì nhận biết được thì được định danh là danh. Còn những cái gì vô tri thì được định danh nó là sắc. Có vậy thôi. Nhưng còn có nói không không vậy thì làm sao biết được cần muốn ám chỉ cái gì? À, cho nên phải mượn danh từ danh sắc mà nói là như vậy. Nhưng danh sắc cũng chỉ là một cái chế định mà thôi. Thì ở đây chữ sinh hữu tức là cung tá là chỉ cho ngũ uẩn sinh hữu. Như tập Mahatika có giải thích nè. Khu tâm tí thanh phá banh cha càng tâm hí giá tha tất anh sẽ càng bách cha dê hí cha tất ta quá ra mắt thát tô bích cha ma nát ta cha khu tâm tí quýt cha tí. Cái lời nói khu tá tức là sanh hữu nghĩa là năm uẩn. Ở vậy năm uẩn này ngài là chỉ cho Đức Phật gọi là sanh hữu là phụ tá. Vì sao? Vì năm uẩn này sinh ra do duyên trợ giúp đúng theo pháp cao độ tức là Paramattha. Tức là cái danh uẩn này tức là cái danh sắc này hay năm uẩn này nó sinh ra do nhân duyên. Đó là Paramattha tức là một cái sự thật cao độ. Parama là cao độ. Rồi cái Attha là cái nghĩa lý, cái ý nghĩa cao độ của Paramattha là như vậy. Thì nó có tất cả là cái năm cách mà được rồi. Ví dụ như là cái danh sắc này ví như là tượng gỗ, kiểu Bali gọi là Daru danh tăng. Là chữ Daru danh tăng là cổ máy bằng gỗ. Thì danh sắc này được ví như là cái tượng gỗ. Như một cái tượng bằng gỗ rỗng không như vậy thì nó không có sinh mạng, nó không thể cử động. Nhưng do khả năng tượng gỗ này được nối kết với một sợi dây và tượng gỗ này cũng đi đứng cử động múa rối được. Nhưng cái sự đi đứng múa rối đó nó lại lệ thuộc vào cái sợi dây. Sợi dây đó chính là danh. Còn cái tượng gỗ đó nó chỉ cho sắc thì thôi. Thì danh sắc này vốn là cái rỗng không, nó không có bản ngã, nó không có cử động, nhưng do khả năng liên hệ lẫn nhau nên nó đi đứng tự cử động của mình, nó tự sinh hoạt được. Do vậy cái vị các cổ đức thời xưa, tức là gì? Cái gì cổ đức, cái chữ Bali là Purana, tức là vị thầy hồi xưa đó, vị thầy ở trước đây đó đã dạy rằng danh sắc thế gian này hiện hữu cách chắc thật. Nó là danh sắc ở thế gian này nó hiện hữu có thật chắc thật, nhưng không có con người nào cả, vì nó trống rỗng và được tạo ra như một pho tượng gỗ. Thân này là khổ quẩn như cỏ và gỗ. Như vậy thì cái danh sắc này nó cũng giống như là một pho tượng gỗ thôi, mà nó được đi đứng nằm ngồi bởi vì nó có một sợi dây nó được gọi là danh. Vật nó giống như con rối vậy đó, người ta dùng con rối để ta buộc vô trong đó rồi kéo sợi dây khiến con rối nó cũng dở tay, nó cũng dở chân, nó cũng dở tay, không biết cái hình tượng con rối như thế nào. Thì cái danh sắc này nó cũng vậy, nó không có một cái gì trong đó, nó có cái sợi dây danh mà thôi, chứ là không có một bản ngã nào trong đó cả, nó rỗng không là như vậy. Thứ hai là biết thêm nữa là thứ ba, tức là danh sắc này giống như là hai bó sợi. Thì danh sắc này nương tựa vào nhau để mà tồn tại. Nó không chỉ qua ví dụ như tượng gỗ thôi, mà nó còn một ứng dụng khác, ví như hai bó lau sậy nó nương tựa vào nhau mà đứng vững. Một khi một bó lau sậy ngã xuống thì bó kia cũng ngã xuống. Cũng vậy, trong cái cõi năm uẩn này, danh sắc nương vào nhau để mà tồn tại, để mà diễn tiến. Khi phần này đã diệt đi thì phần kia cũng sẽ diệt đi, giống như hai bó lau sậy nó nương vào nhau mà nó đứng, cái bó này nó ngã xuống thì bó kia cũng sẽ ngã xuống như vậy. Thì cũng vậy, một khi sắc bị hư hoại thì danh nó cũng sẽ hư hoại, vì nó không có cái chỗ để cho tâm nó nương tựa vào. Và khi tâm thức này rìa bỏ cái thân này rồi thì thân xác cũng trở thành vô dụng, không tìm thấy một sự lợi ích nào cả. Như Phật ngôn của Pháp Cú câu xưa thứ 41, trong câu thứ 41 của Phật ngài dạy rằng: Acchirang Pattayang Kayo, không bao lâu thân này Patanguin Atise Sati sẽ nằm dài trên đất. Chutpo Apeta Winyano, bị vứt bỏ vô thức. Chirat Thang Quá Karin Karang, như khúc cây vô dụng. Nhưng mà cái thân này một khi mà tâm thức nó liền bỏ rồi, tức là nó diệt rồi, thì nó nằm trên mặt đất là một khúc gỗ vô dụng. Người ta có bầm, có xéo, có chém, có nát hay là có chôn, có thiêu, nó cũng vô kỳ giác, nó cũng không biết gì cả. Giống như là một khúc gỗ vô dụng là như vậy. Thì trong Trung Bộ Kinh tập 1, bài Ma Kinh Ma Ha Nguyên Anh Lá Xuất Tăng, tức là Đại Kinh Phương Quảng đó, bài kinh số 43, thì tôn giả Ma Ha Có Thế Tá có hỏi ngài Sa Di Bồ Tát rằng: Ayu Banna Huso Kim Bát Tích Chá Tức Phá Tỳ Đấy, này hiền giả, tuổi thọ do duyên gì được an trú? Tức là này hiền giả, các tuổi thọ do nương vào đâu mà để an trú như vậy? Thì ngài Sa Di Bồ Tát trả lời rằng là: Ayu Banna Huso Kim Bát Tích Chá Tức Phá Tỳ Đấy, này hiền giả, tuổi thọ do, xin lỗi, ngài Sa-di-đà-phất ngài trả lời rằng là Ayu Usman Bát Tích Chá Tức Phá Tỳ Đấy, tuổi thọ do duyên hơi nóng em cũng. Cái tuổi thọ này nó nhờ cái tuổi, cái nó nhờ cái chất nóng ở trong thân thể này mà nó tồn tại, nó ăn cố. Cho nên người mà có thân thể lạnh lẽo thì coi chừng là sắp sửa bệnh trùng, cho nên phải giữ thân thể ấm nó áp như vậy. Rồi ngày Ma Có Thế Tá hỏi tiếp: Kusma Bana Vuso Kinh Bát Tích Chá Tích Phá Tỳ Đấy, này hiền giả, hơi nóng do duyên gì an trú? Thì ngài Sa Di Bồ Tát trả lời là: Usma Ayum Bát Tích Chá Tức Phá Tỳ Đấy, này hiền giả, hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. Tức là tuổi thọ và hơi nóng, hai pháp này nương tựa lẫn nhau. Tuổi thọ do nương vào hơi nóng mà an trú, rồi hơi nóng lại nương vào tuổi thọ mà còn lại nương tựa. Như vậy hai cái pháp này nó đã nương tựa lẫn nhau như vậy. Và ngài Sa Di Bồ Tát đã cho ví dụ như sau: ví dụ giống như khi ngọn đèn dầu được thắp sáng, do duyên tim đèn ánh sáng hiện ra, do duyên ánh sáng hiện ra nên tim đèn được thấy. Tức là do duyên cái đèn dầu được thắp sáng rồi đó, do duyên tiếng đèn cho nên ánh sáng hiện ra. Rồi tại vì đốt đèn lên thì do có cái tiếng đèn thì có ánh sáng mới có, mà nó mới sinh ra ngọn lửa mới có thì ánh sáng mới có. Do duyên tiếng đèn thì ánh sáng hiện ra, mà do duyên ánh sáng hiện ra thì tiếng đèn mới được thấy, tức là nương tựa qua lại là như vậy. Thì cũng vậy, này hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng được an trú, hơi nóng do duyên tuổi thọ được an trú. Chúng ta mới thấy cái câu trả lời của ngài Sa Di Bồ Tát rất là tuyệt vời và rất là thâm sâu là như vậy. Do vậy cái nghĩa cổ đức đã dạy rằng đó là danh sắc là một đôi, cả hai nương lẫn nhau, khi một phần tan rã cả hai cùng tiêu hoại. Đó là cái ý nghĩa này là như vậy. Rồi thì điều nữa là danh sắc như là cái trống, danh sắc như cái trống là sao? Cái mặt trống được đánh bởi bằng cái dù trống thì tiếng trống sinh khởi lên. Thì tiếng trống nó không ở trong cái mặt trống, nó cũng không ở trong cái vùi trống, và cái miếng trống nó không có hòa lẫn vào mặt trống, miếng trống nó không có hòa lẫn vào cái vùi trống, mà do duyên cái mặt trống và cái vùi trống thì miếng trống nó được là sinh khởi. Cũng vậy, danh nó không phải là sắc, mà sắc cũng không phải là danh, trong danh không có sắc, tức là cái tiếng trống nó không ở trong cái mặt trống, nó cũng không ở trong cái vùi trống, danh nó không ở trong sắc, sắc cũng ở trong không bao trong danh, nương vào sắc là vật nên và vật và môn, tức là đo rá vật và quá thú và cảnh và danh nó diễn tiến như vậy. Nhưng danh là khác, sắc là khác, tức là cái tâm nó là khác, còn cái vật nương nó là khác, cũng giống như con người là khác, còn cái nhà để ở là khác. Chứ không thể nói con người là căn nhà là con người là khác, căn nhà là khác, căn nhà là nơi nương của con người, nhưng con người là khác, căn nhà là khác. Cũng vậy, vật là nơi nương của tâm, tâm là khác, vật là khác. Rồi, cái cửa đi vào đi ra của một con người ở trong căn nhà đó thì cái cửa đi vào đi ra là khác, con người là khác, chứ không phải cái cửa là con người, không phải con người là cái cửa, đúng không? Như vậy thì cho nên nó không có lẫn lộn với nhau là như vậy. Thì như vậy cái chuyện cổ đức đã dạy rằng pháp như sức là thứ năm, không phát sinh từ nhãn, không phát sinh từ sắc, không sanh giữa cả hai, hữu uy sanh nương nhân như tiếng nho trống đánh. Pháp như là cái hữu uy thì do nương nhân mà sanh lên, như là cái tiếng trống, do như tiếng do cái trống mà đánh vào nhau. Nên là chúng ta thấy là cái danh sắc này nó nương nhau như vậy mà nó không có lẫn lộn nhau, danh là khác, sắc là khác như vậy. Rồi tiếp theo là một ví dụ thứ năm, tức là danh sắc này nương nhờ lẫn nhau. Danh là pháp không có quyền lực, nghe không? Đừng có nghĩ rằng danh nó điều khiển, không phải, không phải. Danh nó muốn làm nhưng mà nó không có thể làm được. Bởi sao? Bởi nó là vô sắc. Ý muốn nó là như vậy, phải phân biệt rõ. Cái danh là ý muốn, ý muốn là nó là như vậy, nhưng nghe nó không có thể làm được, nó không làm được. Mà cái làm đó nó không phải là danh. Cái làm đó đó, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái ngủ nghỉ vân vân, cái co tay duỗi chân, cái nhí mài nháy mắt, là cái ho, cái khạc, cái hẹo bạch, tất cả cái đó là sắc chứ không phải danh. Danh là pháp không có quyền lực hữu hiệu, nó không thể diễn tiến được trong cái quyền lực của mình. Nó muốn nhưng mà nó không thực hiện được, bởi sao? Bởi nó là vô sắc. Rồi cái mà diễn tiến được nó là không biết gì hết. Cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái co tay, cái duỗi chân, cái nháy mắt, rồi cái người của mình, nó làm cái nó tạo ra đẹp, nhưng cái đó nó không biết gì hết, hoàn toàn nó không biết gì hết. Cái đó mới được, cái người hành giả thấy rõ được như vậy, đó là phải gọi trừ đi những cái định nằm trong đó. Không có cái nghĩ rằng ta đi, không có ý nghĩ rằng ta nằm, không có ý nghĩ rằng là ta đứng, ta ngồi, mà chỉ biết rằng đó là sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi. Cái đi, cái đứng, cái ngồi đó đó, cái sắc nó không thể biết. Và cái danh muốn đi, danh muốn đứng, danh muốn ngồi, nó làm không được, nó không có làm được. Nó phải nhờ, nó phải nhờ cái điều này. Thì sắc nhờ nương vào danh để mà diễn tiến, danh cũng nương vào sắc để mà diễn tiến. Cái danh muốn ăn, muốn nuốt, muốn nhai, muốn nếm, thì nó tạo ra một cái loại sắc, nó gọi là sắc tâm, để thực hiện cái việc làm đó. Nhưng cái việc làm đó, nhai, nếm, uống, nó không có biết gì cả. Họ cho dù rằng cái người đó húp một chén canh nóng, người đó thôi, họ canh nóng, thật sự ra cái canh nó không nóng, thật sự ra cái sắc nó không nóng, mà chỉ về cái tâm nó biết nóng. Nghĩa là nó là cái con canh nóng, hoặc cái con canh lạnh, cái hàng vậy, cái người đó là bị chế định của đồ vậy. Và phải biết rằng cái con canh nó không lạnh, không nóng, bởi vì nó không biết gì cả. Rồi cái muỗng này nó không cứng, không mềm, nó không biết gì cả. Mà cái biết nó lại là cái danh, nó không phải là cái sắc đó. Thì chúng ta mới thấy là thì có một ví dụ này để nêu rõ cái ví dụ này, có một ví dụ để nêu rõ cái điều này. Thì có một người mù bẩm sinh, những người bẩm sinh, nhưng anh ta có đôi chân rất là khỏe. Rồi có đôi chân để mà đi chỗ này nên no rất là tốt, nhưng anh là người mù. Rồi có một cái người què, một cái người què này anh có mắt nhưng mà anh không có đôi chân. Rồi thì cả hai muốn đi đến một cái phương hướng này, phương hướng kia, nhưng cả hai đều không tự mình làm được. Đấy, cái người mù có đôi chân muốn đi đến hướng này hướng kia, nhưng anh mù anh không có định hướng được, anh đi được, anh cũng không có tự mình đi đến hướng đó được. Còn người què muốn đi đến hướng này nhưng mà anh không có đôi chân, anh cũng anh với con mắt á mà anh không có đôi chân, cho nên anh cũng không có đi đến hướng này hướng kia được. Thì hai người mới hợp nhau rằng, người mù nói với cái người què rằng, này anh, tôi có thể đi đến bất cứ nơi đâu nhưng mà tôi không có mắt để mà thấy cái chỗ tôi đi đó. Bây giờ người què mới nói rằng là, này anh, tôi thấy được tất cả mọi phương hướng nhưng tôi không có chân để đi. Vậy thì chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Thì người mù vui vẻ cõng người què trên vai, và người què ngồi trên vai người mù mới hướng dẫn, à, hãy bước qua bên trái, hãy bước qua bên phải, hãy đi tới trước, hãy quẹo qua bên trái, vân vân nha. Và cả hai đi đến nơi được, đến nơi là mình muốn đến. Cũng vậy, danh và sắc không nương nhờ lẫn nhau thì không diễn tiến được. Do vậy các bậc cổ đức của anh nói rằng là chúng không sanh do tự lực, chúng phải nương vào nhau, nhưng chúng không sanh do tự lực hay tự duy trì bằng năng lực của mình, tức là không có thể tồn tại do bằng năng lực của mình được. Nó hành động theo pháp khác và những pháp khác cũng như chúng, chúng do nương pháp khác sinh ra và được sinh khởi do pháp khác là cảnh được hành thành. Vậy gì ví như người nương vào thuyền bè để dự quyển, cũng vậy nương nhờ vào danh mà sắc thân diễn tiến, như thuyền nương vào người để mà vượt biển lớn, cũng vậy nương vào sắc mà danh thân nhanh được diễn tiến, như nương vào thuyền mà người vượt biển lớn. Người cũng ví như là danh, còn thuyền giống như là sắc, sắc nương vào người mới vượt ra biển lớn. Rồi người nương vào thuyền cũng được vượt ra biển lớn, tức là danh sắc nó nương tựa với nhau. Thì sự thấy đúng về danh sắc như vậy đã chế giữ được cái tưởng chúng sanh và hành giả trong đã trú trong cái lãnh vực vô si, tạm thời đề bỏ được cái ngã tưởng. Sau khi phân biệt rõ ràng danh sắc theo thực tính là như vậy, là họ xác định được danh sắc là những pháp của vị là như vậy. Thì có một câu hỏi rằng á, cái người mà không học đó, cái người mà không học cái gì pháp, không học pháp á, khi mà thực hành như vậy á, khi mà thực hành như vậy đó, thì có thể thấy rõ danh sắc như thật không? Thì câu trả lời rằng là khi thực hành đúng pháp quán nha, thì nhờ cái năng lực của định, bắt buộc phải nhờ năng lực của định, nhờ cái năng lực của định, tức là của sa mạc ý, thì hành giả tuy chưa từng học qua giáo lý cũng có khả năng phân biệt được danh sắc rõ ràng. Tuy nhiên do không từ ngữ, không có từ ngữ nhỏ của pháp học, cho nên không có định danh được. Như thế nào? Ví như người thấy được cái bảy sắc cầu vồng, thì người ta cũng thấy được, à đây là đỏ, cam, vàng, lam, trạm, tím, thấy rõ vậy, mình thấy những cái sắc cầu vồng nó rõ ràng như vậy. Nhưng bảo rằng anh mô tả sắc cầu vồng đi, thì anh ta không có ngôn ngữ để diễn tả, là anh không thể nói là cái sắc cầu vồng nó chia ra từng lớp, cái lớp này màu xanh, cái lớp này màu hồng, nên đó lớp này màu vàng, lớp này màu cam, lớp này màu trắng, họ không có ngôn từ để diễn đạt được. Trái lại người học sẽ diễn đạt được rằng, à cái sắc cầu vồng này nó có là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, cả hai vậy. Tức là cả hai người cùng thấy như vậy, nhưng cái người có học thì nhờ cái pháp học sẽ diễn đạt được bằng cái ngôn ngữ. Còn cái người không có pháp học cũng thấy được như vậy, tức là cũng thấy danh sắc nó diễn biến như vậy, nhưng không có ngôn ngữ để diễn đạt. Đó là cái điều đặc biệt là như vậy. Và tới đây thì chúng tôi thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, phước báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể phật tử. Nói theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ đi chân thú tăng và toàn thể chúng tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật pháp. Nương theo bảo phước này, xin hướng nguyện đến thân bằng nguyên thuộc còn lại tiền hay đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng được thành quả của Phật pháp này, thì được an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả thương phước này đến chúng sinh ba giới bốn loài, thì được thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Bày Giác, nam mô Sanh Khai Giác. Ước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành nên đều là phước bao dựng bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là Phật trời vô tưởng đường mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước đường dài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo nên, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.